ta chính là nó, nó chính là ta chính là nó. Trong lòng Hứa Thất An lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy lần. Ánh mắt hắn hơi lóe ra, im lặng chốc lát, sau đó buông lỏng ra Thái Bình đao. Thanh đao nát này từ sau khi hắn tấn thăng nhất phẩm đã không có tác dụng cái chứng gì. Vù, một tiếng bay về phía cột sáng, bay về phía thanh đao, do ánh sáng tụ hợp thành kia. Hai thứ dần dần trùng hợp cùng một chỗ. Gào, nơi xa, trong cổ họng của Hoang phát ra tiếng rít gào như thú bị vây nhốt. Nó tựa như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vậy trong tiếng giống giận dữ, trừ phẫn nộ, lại thêm vài phần lo âu. Hai vó nó đạp một phát, mang cửu vĩ hồ gắt gao ấn trên mặt đất. Sau đó là điên cuồng cắn xé. Mỗi một miếng đều muốn xé rách xuống một khối máu thịt lớn. Trường hợp vô cùng tanh máu. Cắn đứt máu thịt, cắn gãy xương khớp, cửu vĩ hồ phát ra tiếng gào thét thê lương. Tứ chi điên cuồng đạp lung tung, chín cái đuôi cáo như là dã thú gần chết đang làm dãy giụa cuối cùng. Lực lượng nàng tác dụng ở trên thân hoang, ở lúc chạm đến thân thể đối phương, sẽ bị một lực lượng vô hình cắn nuốt, hóa giải, uy lực giảm hẳn. Đây là một loại thể hiện khác của thiên phú thần thông của hoang. Lại thêm lực lượng ban đầu đã không bằng vị viễn cổ thần ma này. Lúc này, rốt cuộc không chống đỡ được. Có thể kiên trì lâu như vậy, còn may có trên đuôi cáo ẩn chứa tinh huyết đang bổ sung năng lượng cho nàng. Giác, cổ của cửu vĩ hồ bị cắn đứt sống, đầu bị hoang ngoạm trong miệng. Đồng thời, đầu nó chầm xuống, ngoạm thân thể cáo trắng lên, cái sừng duy nhất phát sáng. Từng hoa văn quỷ dị huyền ảo trải rộng toàn thân. Nó muốn cắn nuốt linh uẩn của cửu vĩ hồ. Cho dù như vậy sẽ làm bản thân bị động lâm vào ngủ say. Đến một bước này, hoang cũng đã không thể lui nữa. Cửu vĩ thiên hồ một lần nữa phát ra tiếng gào thét thê lương. Ma âm quán não, con người vàng dữ tợn của hoang xuất hiện hoảng hốt trong nháy mắt. Ngay sau đó, đầu hồ ly trong miệng hóa thành làn khói tiêu tán. Tứ chi vô lực rủ xuống, thân thể gục ở trên cái sừng duy nhất biến thành một đoạn đuôi. Yêu cơ tóc bạc xuất hiện ở nơi xa, nàng một lần nữa biến ảo thành hình người. Khuôn mặt tuyệt đẹp vô song trắng bệch như tờ giấy. Khí tức mỏng manh, đuôi cáo phía sau vô lực kéo dưới đất. Chỉ còn lại có 8 cái. Nàng không chống đỡ được nữa. Không có bất cứ sự do dự nào. Cửu vĩ thiên hồ sải đôi chân dài, hướng bên cạnh chạy như điên mà đi, thoát ly chiến trường chính. Cách chương.